Thơ tình trong gió, chương 67, ngày 3 bữa. Góc truyện audio.com. Sau khi Tống Kiều Kiều vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, Lục Kinh Tả đã bày biện xong bữa sáng, một bữa sáng đặc sắc tại Vân Thành, tào phớ mặn cơm nắm trà bông, muffin ốp la và sữa đậu nành ngọt ngào nóng hổi. Trông có vẻ rất ngon. Tống Kiều Kiều bất giác nuốt nước bọt. Lục Kinh Tả nhìn dáng vẻ thèm thuồng của cô mà trái tim mềm nhũn. Cậu rất thích nhìn cô bộc lộ niềm đam mê đối với ẩm thực, từ ngày bé cô đã thích ăn rồi, món gì cô cũng có thể ăn ngon miệng được. Cậu chưa từng nói gì cô, vì thật ra được nhìn ngắm cô ăn cũng xem như một kiểu hưởng thụ. Đặc biệt từ sau khi bên nhau, cậu còn có thể ngày ba bữa được chiêm ngưỡng cô ăn. Đến đây ăn thôi, ngay khi Lục Kinh Tả định động thìa thì Tống Kiều Kiều bỗng la lên. Khoan đã, em muốn chụp tấm ảnh rồi gửi vào nhóm mình để bọn họ thèm chơi. Tống Kiều Kiều, hình ảnh. JPG, Tống Kiều Kiều, hình ảnh. JPG, Tống Kiều Kiều, hình ảnh. JPG, tại nơi khác đang có bốn con người lội ngược gió rét để leo núi, nhưng sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh điểm tâm ngon miệng do ai đó gửi vào nhóm thì phút chốc suy sụp hoàn toàn, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn con nhóc ấy cố ý kỳ vị, lão Lục có thể nào canh chừng vợ cậu không hả? Triệu Thanh Nhiên, để ý vợ cậu hộ cái. Từ Cám trông nom dùm. Sở Nhập Ngô quản thúc dùm. Lục Kinh Tả, hình ảnh. JPG, Lục Kinh Tả, hình ảnh. JPG, kỳ vị, Từ Cám, Sở Nhập Ngô, Triệu Thanh Nhiên, thậm chí cả bọn bắt đầu suy nghĩ, trời đã lạnh buốt như này rồi, hà cớ gì còn phải nhắm vào hướng gió rét thổi đến để leo núi nữa chứ? Ngủ trong chăn ấm nệm êm không sung sướng hơn sao? Thưởng thức bữa sáng nóng hổi không hạnh phúc hơn à? Tống Kiều Kiều nhìn bốn người trong nhóm sát phạt nhau mà buồn cười vô cùng, cô xoa xoa khóe môi sắp cứng đờ của mình, hỏi. Chúng ta làm vậy có khốn nạn quá không? Lục Kinh Tả cưng chiều đút cho cô một thìa tàu phớ mặn. Không hề, tàu phớ mặn hơi cay nhưng lại không cay, ăn kèm với dưa muối và tôm nõn. Tàu phớ vô cùng non mịn, vẫn còn phảng phất hương thơm của đậu phụ, ngon đến nỗi đầu lưỡi cũng muốn tan chảy ra. Cô cầm lấy chiếc thìa từ tay cậu. Tự em ăn, Lục Kinh Tả đưa thìa cho cô. Tống Kiều Kiều ăn liên tiếp mấy chén mới ngưng. Ăn món này nữa, cũng ngon lắm. Tống Kiều Kiều cắn một miếng muffin ốp, la, xốp xốp giòn giòn. Trứng ốp la được trộn với ít hành và tỏi, phần thịt vừa tươi vừa mềm, nước sốt ngập ngụa. Công nhận ngon thật đấy, cho anh cắn một miếng này. Cô ghé phần bánh của mình đến cạnh môi cậu để cậu cắn một miếng, rõ ràng bữa sáng mỗi món đều có hai phần, nhưng cuối cùng khi ăn cả hai không hề phân chia, rốt cuộc anh một miếng em một miếng, đến khi ăn xong hai người vẫn no căng. Sáng mai mình vẫn ăn mấy món này chứ? Tống Kiều Kiều hỏi, cô đã muốn ăn, đương nhiên Lục Kinh Tả không thể không đồng ý cho nên cậu gật đầu. Được thôi, ngày mai có muốn ăn thử tàu phớ ngọt không? Có muốn, cả hai đã nhất trí hôm nay sẽ không ra ngoài, cho nên sau khi dọn dẹp xong, Tống Kiều Kiều lại vùi mình vào trong chăn. Lục Kinh Tả cũng cởi áo rồi nằm xuống, Tống Kiều Kiều tựa vào bả vai cậu, cánh tay choàng lên bả vai còn lại, vô cùng mãn nguyện nói. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thật sự chẳng khác gì cuộc sống của thần tiên cả. Nghe xong đột nhiên Lục Kinh Tả bật cười, cô ngước mắt nhìn cậu, hỏi. Anh cười gì vậy, chứ không phải cuộc sống của con heo à? Tống Kiều Kiều nghịch mặt ngay lập tức cũng phì cười. Góc truyện audio.com, cho dù có là cuộc sống của con heo thì em vẫn thích đấy. Lục Kinh Tả hôn vào vầng trán căng mẩy của cô, xem như anh đang nuôi một bé heo con vậy. Tống Kiều Kiều, hừ, một tiếng, em xem anh là bạn trai, còn anh lại xem em như con heo á. Lục Kinh Tả thấy cô đáng yêu khủng khiếp, cậu thật sự quá say mê cô rồi. Cả hai đùa giỡn được một lúc thì Tống Kiều Kiều lại bắt đầu buồn ngủ, cô cảm thấy mình sắp biến thành heo thật rồi, chẳng mấy chốc mà đã buồn ngủ. Em lại buồn ngủ rồi, anh buồn ngủ không? Lục Kinh Tả vỗ nhẹ vào lưng cô, anh vẫn ổn, nếu buồn ngủ thì em ngủ đi, thức dậy cũng vừa giờ ăn tối. Bây giờ mới 9 giờ hơn mà ngủ đến khi ăn tối, anh nghĩ em có thể ngủ nhiều vậy sao? Ăn uống xong ít nhất cũng phải 6 giờ tối. Nhưng Tống Kiều Kiều đã bị vả mặt bởi câu nói trên, vì sự thật chứng minh cô quả nhiên có thể ngủ như vậy. Đợi đến khi cô tỉnh dậy ngoài trời đã sẩm tối, nhìn tình hình chắc phải hơn 6 giờ tối rồi. Còn Lục Kinh Tả cũng không nằm trên giường mà đang ngồi bên bàn làm việc gần đó, trước mặt đặt chiếc laptop, nhìn dáng vẻ chắc là đang làm việc. Người ta vẫn thường nói khoảnh khắc quyến rũ nhất của người đàn ông chính là khi họ đang tập trung làm việc. Và ngay lúc này, khi Tống Kiều Kiều quan sát Lục Kinh Tả mới thấy câu nói ấy không hề sai chút nào. Cậu hơi cúi đầu, cặp mắt rủ xuống, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ mím như đang gặp phải vấn đề nan giải. Nét mặt cậu chăm chú nghiêm túc, âm thanh cậu đánh bàn phím cũng cực kỳ nhỏ. Tống Kiều Kiều kéo chăn chùm kín đầu, chỉ chừa chút kẽ hở để ngắm cậu. Cậu chưa từng ngẩng đầu nhìn nhưng lại cất giọng hỏi, thanh âm trầm ấm êm tai. Dậy rồi, cô chỉ đành vung chăn ra, nhìn về phía cậu. Anh phát hiện rồi sao? Lục Kinh Tả giơ tay gập laptop xuống rồi bước về phía cô. Cuộn qua cuộn lại như con nhộng vậy, muốn không phát hiện cũng khó. Em có làm vậy ư? Có, Lục Kinh Tả ngồi xuống bên mép giường. Tống Kiều Kiều tiện bề gối đầu lên đùi cậu. Vừa nãy anh làm việc à? Lục Kinh Tả thò tay trờn vờn mấy lọn tóc của cô. Tạm thời có một hạng mục. Vậy anh làm xong chưa? Làm xong rồi. Vậy được, đúng rồi, bây giờ mấy giờ rồi? Lục Kinh Tả mỉm cười véo mũi cô. Sắp 7 giờ rồi, em ngủ giấc này phải gọi dài ngoằng ngoạc đấy. Sau khi cô ngủ cậu cũng nằm xuống chợp mắt một lát nhưng khoảng 2 giờ hơn đã dậy rồi, còn cô nhóc nọ vẫn rúc vào chăn ngủ ngon lành. Vừa hay bên phía cậu nhận được một hạng mục, cậu bèn làm việc đến tận bây giờ. Tống Kiều Kiều hơi xấu hổ, chắc có lẽ em bị thần ngủ nhập. Sau đó cô như nghĩ đến điều gì, ngay lập tức xị mặt. Thôi rồi, sao vậy, hôm nay em ngủ nhiều quá, chắc chắn buổi tối em không ngủ nổi nữa, nhất định tối nay em mất ngủ rồi. Tống Kiều Kiều chỉ biết ngủ đã đời, cũng không nghĩ đến điều này, bây giờ nghĩ đến mới thấy khổ thân. Lục Kinh Tả nhìn vẻ mặt bí xị của cô rồi bất chợt cười nhếch mép nói. Không sao, tối nay vận động vài chập bảo đảm em sẽ ngủ vô cùng ngon giấc. Ban đầu Tống Kiều Kiều ngẩn người mấy giây chưa kịp hiểu, mãi sau mới hiểu được ẩn ý của cậu cô. Hừ, một tiếng, anh lưu manh, chẳng phải anh vì em sao? Anh nói mà không biết ngượng à? Bết em, sao phải ngượng? Tống Kiều Kiều bất lực dứt khoát không bàn chủ đề này với cậu nữa. Phải rồi, mấy người từ cám về chưa? Về rồi, nhanh vậy á, Cóc Truyện audio.com. Vừa leo đến nơi đã ngồi cáp treo xuống lại, vừa xuống dưới lập tức về thẳng khách sạn, sau khi trở về bọn họ ngủ mất đất rồi. Khi cậu ngủ dậy bốn người họ cũng vừa mới quay về, cả đám vẫn còn đứng trong hành lang buôn chuyện hồi lâu. Trông bốn người chẳng khác gì mấy trái cà chua dãi gió dầm xương, tơi tả rũ rượi. Mới nói được mấy câu đã kêu gào đòi về phòng ngủ, chẳng biết lúc này đã dậy chưa. Tống Kiều Kiều nói với cậu, lấy hộ em di động với, để em gửi tin nhắn xem bọn họ đã dậy chưa, nếu dậy rồi thì cùng nhau đi ăn tối. Lục Kinh Tả cầm di động trên đầu giường đưa cho cô. Tống Kiều Kiều mở WeChat ra rồi gửi vài tin nhắn vào nhóm. Người đầu tiên trả lời là Từ Cám, cô ấy đã dậy rồi. Tiếp theo sau Triệu Thanh Niên cũng hồi tin, còn về hai con người vẫn chưa nhắn lại kia, chẳng biết do chưa dậy hay dậy rồi mà không thèm đọc nữa. Tống Kiều Kiều tối nay cùng nhau ăn tối chứ, Từ Cám, được, tớ vẫn thèm ăn món lẩu hôm qua quá. Chỉ có trời mới biết khi đang leo núi cô ấy thèm lẩu đến mức nào. Triệu Thanh Niên, tớ cũng vậy. Tống Kiều Kiều, lão Triệu, kỳ vị với Sở Nhập Ngô dậy chưa? Triệu Thanh Niên, lão Sở dậy rồi, đang vệ sinh cá nhân, còn lão Kỳ vẫn ngủ đây. Tống Kiều Kiều, vậy cậu gọi cậu ấy dậy ngay, bọn mình sửa soạn rồi đi ăn tối. Triệu Thanh Niên, được, gửi tin nhắn xong Tống Kiều Kiều vứt di động sang một bên, cô ngẩng đầu khỏi đùi Lục Kinh Tả rồi chuyển sang ôm cổ cậu. Tối nay vẫn ăn lẩu nhé, được không? Lục Kinh Tả ôm chặt cô, được, vậy em đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Khi thay quần áo Tống Kiều Kiều liếc nhìn mấy dấu mai hồng phủ kín phần xương đòn và bả vai mình, cô đành chọn chiếc áo len cổ cao, Lục Kinh Tả ném cho cô một chiếc quần bông. Mặc thêm quần này nữa, em có mặc quần legging rồi, ngoài trời giá rét ngoan, Tống Kiều Kiều thật sự không có sức chống cự với từ. Ngoan, ấy, cô đành phải mặc quần bông vào. Sau khi mặc xong, Lục Kinh Tả lôi ra một chiếc mũ chụp tai và một đôi bao tay cho cô mang, được chùm cực kỳ kín kẽ. Em qua phòng Từ Cám trước xem sao. Đi đi, Tống Kiều Kiều qua gõ cửa phòng Từ Cám, phía trong vọng ra tiếng bước chân. Ai vậy, cậu đoán xem, cửa phòng mở ra Từ Cám lườm cô. Cậu thiếu muối thật đấy. Tống Kiều Kiều bật cười bước vào tiện thể giúp cô ấy đóng chặt cửa phòng, Từ Cám vẫn chưa mặc áo khoác ngoài. Cậu xem giúp tớ trong hai chiếc áo này chiếc nào đẹp hơn. Tống Kiều Kiều liếc nhìn, mặc màu đen đi, để chút nữa ăn lẩu tránh bị vấy bẩn. Từ Cám ngẫm nghĩ giây lát cuối cùng vẫn cất chiếc áo lông trắng vào. Nói có lý, ngộ nhỡ đang ăn lẩu mà bị văng bẩn cũng không được, rất khó giặt ra. Hôm nay Từ Cám mặc chiếc váy ngắn ôm sát cùng áo khoác lông phủ xuống bắp chân, phía bên trong cô ấy chỉ mặc một chiếc quần legging. Còn Tống Kiều Kiều đã mặc quần jean rồi nhưng vẫn bị Lục Kinh Tả ép mặc thêm quần legging và quần bông bên trong nữa. Cậu không kéo khóa sao? Tống Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi. Nếu kéo khóa vậy tớ còn mặc váy ôm sát làm quái gì? Cậu không lạnh à? Ban đầu Tống Kiều Kiều nghĩ rằng mình có thể đương đầu với giá lạnh, nhưng khi đặt chân đến chốn trời đông tuyết phủ như Vân Thành cô đã hãi hùng rồi. vẫn khá ổn, phải rồi, tớ còn mang theo miếng dán giữ nhiệt này, cậu muốn dán một miếng không? Không cần đâu, dù sao cô cũng mặc đầy đủ rồi. Góc truyện audio.com, kể từ ngày ở bên Lục Kinh Tả, đặc biệt khi trời vào đông, quần áo của cô đều phải bước qua ải kiểm tra ngặt nghèo của cậu. Mùa đông năm ngoái cô chỉ mặc váy cùng chiếc quần legging mỏng manh để đi hẹn hò với cậu, kết quả ngày hôm ấy chưa kịp hẹn hò gì đã bị cậu trở ngược về ký túc xá. Cậu cảnh cáo rằng nếu sau này còn ăn bận thiếu thốn giống vậy thì mùa đông khỏi gặp nhau nữa. Mặt cậu khi ấy rất nặng nề u ám, vô cùng đáng sợ. Từ cám giả quét cô từ đầu xuống chân, được chùm phải nói kín mít, vậy nên cô ấy thu miếng dán giữ nhiệt của mình về. Công nhận cậu trang bị đầy đủ đấy. Tống Kiều Kiều bất lực nhún vai. Tớ cũng hết cách rồi. Cách Trương,